Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin gửi đến các bạn phần cuối của bộ truyện Lục Tổng muốn hôn tôi của tác giả Lữ Mộc Hy. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 80, Hoàn Chính Văn. Không biết vì sao một buổi nói chuyện vui vẻ lại dẫn đến việc Thu Lan vừa khóc vừa ăn hết dĩa trái cây, còn Du Nhiên trừng lớn mắt mắng trong lòng. Nghiêm chuẩn, anh ta dám nói Thu Lan là kẻ xấu xa đáng chết. Anh ta là người bắt đầu trước, bây giờ người đòi kết thúc cũng là anh ta. Còn mắng mình xấu xa, sao anh ta lại đáng ghét như thế chứ? Thu Lan vừa ăn vừa lau nước mắt, giọng nói ồm ồm khác với âm thanh vui vẻ thường ngày. Du Nhiên đau lòng, vuốt lưng tránh cho Thu Lan ăn nhiều hoa quả quá mà mắc nghẹn. Tâm lý bà bầu cũng bị Thu Lan làm cho kích động, nhịn không được mắng cùng. Cậu rất tốt, cậu không xấu xa chút nào, là anh ta không có mắt, mà kệ anh ta đi, không yêu nữa là được. Thu Lan nghe được giọng nói hùng hồn kia, liền ngừng khóc, sau đó nước mắt lại chảy ra dữ dội hơn. Thu Lan lắc đầu nguầy nguậy. Không ngừng được, hu hu. Sao lại không ngừng được? Chẳng phải lúc trước cậu thích Phó Cảnh Minh sao? Lần đó buông được, lần này tại sao không buông được? Thu Lan lắc đầu không nói, trong lòng thầm nghĩ không giống một chút nào. Nếu nói Phó Cảnh Minh là cơn mưa rào lướt qua, khiến cô có chút vấn vương, thì nghiêm chuẩn chính là mưa dầm đầu mùa, vừa lớn vừa nặng hạt. Thu Lan chỉ vô tình chạy trong cơn mưa ấy liền bị ngã bệnh, là bệnh tương tư tên họ Nghiêm chết tiệt kia. Vậy bây giờ cậu tính thế nào? Mình không biết nữa. Có lẽ cả hai đã kết thúc, phần tình cảm này của cô cũng không thể cứu vãn được. Thu Lan ngã người vào sofa, nước mắt được Du Nhiên lấy khăn giấy chấm lên, mới vừa ngừng khóc thôi là nhìn không được chảy ra. Thu Lan à, đừng khóc mà. Thu Lan mím môi, ép chặt nỗi khổ sở trong lòng mình, nhoẻn miệng cười. Ây, sao mình lại mất mặt như thế này? Rõ ràng là đến thăm bé con, nhưng mà nãy giờ, hai tụi mình lại bỏ qua bé con rồi. Thu Lan lại sờ sờ bụng Du Nhiên, còn kém nước áp mặt vào bụng, nói chuyện với bé con như Lục Đình Phong nữa thôi. Bé con, đừng giận mẹ nuôi nhé. Thôi đi, cậu đừng cố mà cười, kỳ chết đi được. Hôm nay có việc gì bận không? Hay ở lại ăn cơm với bọn mình đi? Thu Lan lắc đầu. Ây, không được rồi, lát nữa mình còn phải đưa bác của mình đi mua một ít đồ. Cậu với cậu chú ăn đi, lần sau mình sẽ ở lại ăn cơm. Du Nhiên xác nhận Thu Lan mọi thứ đều ổn, mới an tâm tiến cô ra khỏi cửa. Nhìn thấy bóng lưng toát lên vẻ cô đơn kia, Du Nhiên không kìm được mà thương cảm. Lục Đình Phong nhìn cô đứng mãi ở cửa mà không chịu vào trong. Hắn từ phía sau tiến đến ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên một bên mặt trắng nõn kia, khuyên nhủ. Đừng lo lắng quá, chuyện của hai người họ, cứ để hai người họ giải quyết là được. Du Nhiên dựa vào lồng ngực Lục Đình Phong, vẫn mang bộ dáng buồn rầu không vui. Em thấy lần này Thu Lan thật sự thích Nghiêm Chuẩn. Lục Đình Phong khom lưng bế ngang người, Du Nhiên dựa đầu vào ngực hắn, thuận tay đóng cửa nhà lại. Nghiêm Chuẩn hình như đang chuẩn bị đề tài gì đó, nghe bảo sẽ phải đi thực tập ở nước ngoài mấy năm. Du Nhiên lo cho Thu Lan muốn chết, vừa nghe đến đó liền nắm áo của Lục Đình Phong giật xuống, nôn nóng hỏi. Vậy Thu Lan làm sao bây giờ? Lục Đình Phong nhún vai tỏ vẻ không biết, hắn đặt Du Nhiên xuống ghế sờ đầu cô. Ngoan ngoãn ăn cơm đi nào. Du Nhiên nhìn những món mà mình đang thèm đều được chuẩn bị đầy đủ, hai mắt liền sáng lên, lo lắng cùng bực bội liền được nuốt xuống. Lục Đình Phong ở bên cạnh nhìn cô ăn ngon miệng đến mức hai mắt cong cong, cảm thán tính tình của bà bầu thật mẫn cảm. Nếu không có mấy món này chặn ngang, có lẽ ban nãy nhóc con đã vì chuyện của bạn mình khóc sướt mướt rồi. Đúng là nhóc mít ướt, túi khóc treo trên mắt, lúc nào cũng muốn vỡ ra. Chuyện tình cảm của Thu Lan sau ngày hôm đó chẳng ai nhắc lại. Thu Lan vẫn đến nhà Du Nhiên mỗi lúc rảnh rỗi. Cô còn mang đến mấy món đồ ăn vặt cho Du Nhiên, tránh để cô buồn miệng. Du Nhiên qua tháng thứ tư thứ năm liền bắt đầu thèm ăn ngọt. Bánh mà Lục Đình Phong làm cho cô cũng phải để nhiều hơn hai phần đường. Sữa mà cô uống cũng phải ngọt. Đến chè mà cô thường ăn cũng phải để thêm đường. Sau khi dẫn Du Nhiên đến bệnh viện kiểm tra siêu âm, Lục Đình Phong liền biết nguyên nhân. Hóa ra trong bụng Du Nhiên là một tiểu phong phong. Là con trai hả anh? Lục Đình Phong đưa hình chụp siêu âm cho Du Nhiên cùng xem, bé con của hai người đã bắt đầu thành hình, ngón tay Du Nhiên chạm vào ảnh chụp, hai mắt lóe lên tia vui sướng. Chắc chắn bé con sẽ đẹp trai, tài giỏi như anh vậy. Lục Đình Phong để cô tựa vào vai mình, bóp mũi cô một cách cưng chiều, tay hắn cũng bắt chước theo đưa xuống, chạm vào ảnh chụp của bé con, khàn giọng đáp. Anh và em nhất định sẽ nuôi dạy bé con thật tốt. Sau đó Lục Đình Phong như nhớ ra gì đó, véo một bên má của cô trêu chọc. Du Nhiên, sắp được làm mẹ rồi nhé. Cho nên không được khóc nhè nữa đâu. Đến lúc đó anh phải dỗ bé con rồi, không có thời gian dỗ em nữa. Tâm lý bà bầu là khó hiểu nhất. Nếu là ngày thường, Du Nhiên sẽ chu môi bác bỏ hắn. Nhưng giờ có con rồi, cái gì cũng khiến cô suy nghĩ linh tinh. Vừa nghe nói không được Lục Đình Phong dỗ nữa, nhớ đến từng cử chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt của hắn sẽ không dành cho mình, trong lòng Du Nhiên bỗng dưng chua xót dữ dội, cô bậm môi rụt rè hỏi: "Không dỗ cả hai được hả anh?" Lục Đình Phong cúi đầu, nhìn thấy vợ yêu của mình lại muốn khóc rồi, hắn chẳng buồn đùa nữa, vội ôm mặt cô, lấy đi chút xíu nước mắt mới vừa rơi ra của Du Nhiên. "Nhóc mỹ ướt của anh, đừng khóc, anh đùa thôi. Sao lại không dỗ em? Còn phải dỗ em trước cả con nữa, được không?" "Không, dỗ con trước, nó còn nhỏ." "Được được, nghe em hết. Tổ tông của tôi ơi, đừng khóc nha. Cười lên một cái cho anh xem nào." Du Nhiên hừ một tiếng miễn cưỡng cười. Lục Đình Phong lau mồ hôi trên trán. Hắn thật không dám trêu chọc cái túi khóc này nữa. Mà cô khóc, hắn lại đau lòng chết mất. Bụng bầu của Du Nhiên càng lúc càng lớn hơn. Qua đến cuối tháng 8, Du Nhiên bắt đầu đi lại khó khăn hơn trước. Lục Đình Phong sợ có chuyện không may, dứt khoát mang cô vào bệnh viện ngày trước. Phòng trường hợp bất ngờ xảy ra thì bác sĩ ở đây vẫn xử lý kịp. Lục Đình Phong tính toán tỉ mỉ, nhưng đến lúc bác sĩ bảo Du Nhiên vỡ nước ối, bắt buộc phải sinh mổ. Hắn cầm trên tay giấy cam kết run lẩy bẩy. Nét chữ trúc trắc được ký lên, nhìn Du Nhiên đau đớn nằm trên băng ca, được đưa vào phòng phẫu thuật. Lục Đình Phong lo cho cô đến độ mắt đỏ đi, hắn muốn vào trong cùng cô, nhưng bị bác sĩ đuổi ra ngoài. Lục Đình Phong lo lắng, đợi ở bên ngoài một lúc, liền thấy Trịnh Hạc cùng Thu Lan chạy đến. Hai người cũng lo lắng cho Du Nhiên, nên sốt ruột đợi cùng Lục Đình Phong. Hơn 2 tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mới mở ra, Lục Đình Phong nghe được, bác sĩ vui mừng nói với hắn: "Chúc mừng anh, một bé trai nặng 3,8 cân, mẹ và bé đều khỏe mạnh." Lục Đình Phong liên tục cảm ơn bác sĩ, hắn đi theo Du Nhiên vào phòng hồi sức, cả Trịnh Hạc và Thu Lan đều vui mừng chúc mừng hắn lên chức, nhưng không vội đi theo, chỉ đứng bên ngoài cho hai người không gian riêng. Lục Đình Phong đẩy nhanh bước chân hơn, khi hắn đẩy cửa phòng ra nhìn thấy Du Nhiên an tĩnh nhắm mắt, khóe môi nâng lên nụ cười. Hắn đi đến ngồi xuống giường, tay nắm lấy tay Du Nhiên nhẹ giọng gọi: "Du Nhiên ơi, cảm ơn em đã đến bên cạnh anh, cho anh một gia đình trọn vẹn như thế này." Một người vợ hiền, một nhóc con kháu khỉnh, một mái ấm hạnh phúc ngập tràn niềm vui và tiếng cười. "Hãy để anh dùng trọn vẹn đời này yêu thương em nhé." "Em là vũ trụ nhỏ, tồn tại trong lòng anh, còn anh là vệ tinh, xoay vòng xung quanh em. Dùng phần đời còn lại sủng ái vũ trụ nhỏ, hãy dựa vào anh, chỉ ỷ lại vào anh." Chương 81 phiên ngoại 1, nghiêm chuẩn Thu Lan. Thu Lan bị tiếng sét ấy tình đánh trúng, vừa gặp đã yêu Phó Cảnh Minh, bác sĩ Phó vừa giỏi vừa đẹp trai, vóc dáng cao lớn đẹp đẽ khỏi bàn. Thu Lan thăm nom người nhà trong bệnh viện 10 ngày thì ngó vào nhìn bác sĩ Phó hết 9 ngày. Phòng của bác sĩ Phó ngoài hắn ra còn có một chỗ của vị bác sĩ khác. Nghe bảo là vì vài ngày nữa, bác sĩ Phó thăng chức rồi, sẽ chuyển qua dãy mới, chỗ này chỉ là tạm thời. Thu Lan mượn cớ là người nhà của bệnh nhân mà hay chạy đến tìm bác sĩ Phó, nhưng hắn ta bận quá, mỗi lần Thu Lan đến tìm hắn đều không thấy bóng dáng đâu, chỉ thấy được vị bác sĩ cùng phòng nọ ngồi tọa chấn. Thu Lan từ miệng mấy chị y tá xinh đẹp biết được tên vị kia là Nghiêm Chuẩn. Nghiêm Chuẩn cũng thuộc dạng bác sĩ vừa đẹp trai lại vừa giỏi như Phó Cảnh Minh. Nhưng người Thu Lan đang theo đuổi là Phó Cảnh Minh, nên mấy câu khen ngợi về anh ta cô cứ nghe, xong vừa vào tay phải lại chảy ra tay trái. Tính tình Thu Lan hào sảng là như thế, nhưng cũng hay ngượng ngùng, mỗi lần cô muốn tặng Phó Cảnh Minh bánh ngọt hay đồ ăn gì đó, đều bị mấy vị y tá kia chọc ghẹo. Để tránh bối rối cho cả hai, cô liền rút kinh nghiệm. Thay vì chỉ mua cho bác sĩ Phó, liền mua thêm một phần tặng cho bác sĩ cùng phòng hắn ta là Nghiêm Chuẩn. Trong mắt Thu Lan, đó chỉ là một phần quà thừa để che mắt người ngoài. Nhưng cô không nghĩ đến, vì mấy thứ này mà khiến Nghiêm Chuẩn hiểu lầm. Nghiêm Chuẩn sống hơn 20 mấy năm, nhận được thư tình cùng hoa hồng của con gái mỏi tay, nhưng chẳng hiểu sao lại bị mấy cái bánh ngọt cùng vài ly nước rẻ tiền của nhóc con kia làm siêu lòng. Hình như cô gái kia rất thích bác sĩ Nghiêm đó, tên là gì nhỉ? Là Thu Lan, người nhà của bệnh nhân phòng 404. Bác sĩ Nghiêm nghe được lời bàn tán phía sau lưng mình, không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ, bên môi còn đang mấp máy tên của người ta đến nghiện. Thu Lan, Thu Lan à. Ngày hiểu lầm được phá vỡ cũng là khi Thu Lan tỏ tình với bác sĩ Phó nhưng bị người ta từ chối. Nghiêm Chuẩn nhìn cô cuộn người, ngồi bệch bên bồn hoa khóc tiếng sói chu, không nhịn được thương tiếc mà rũ lòng đưa cho cô hai miếng khăn giấy. Thu Lan ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Nghiêm Chuẩn, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Cô nhận lấy khăn giấy, khuôn mặt đáng thương kia nghẹn ngào nói cảm ơn anh. Thu Lan cầm khăn chùi loạn trên mặt, hai mắt cô sưng lên. Vừa xì mũi xong nên mũi đỏ ửng, có lẽ khóc quá nhiều nên giọng hơi khàn, lâu lâu lại nấc lên một tiếng, bộ dáng có chút khó coi. Nghiêm Chuẩn nhịn không được vươn tay đến, muốn xoa nhẹ đầu an ủi cô, chẳng biết vì sao nhóc này mọi ngày vui vẻ như thế, nhưng hôm nay lại ủ rũ như cây con sắp héo. "Bác sĩ Nghiêm, tôi tỏ tình thất bại rồi." Cánh tay đang vươn ra của Nghiêm Chuẩn cứng đờ, sau đó chậm rãi rút lại. "Bác sĩ Phó không thích tôi, hức." Tỏ tình, Phó Cảnh Minh không thích Thu Lan. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Cổ họng Nghiêm Chuẩn khô khốc, ánh mắt nhìn thật kỹ khuôn mặt Thu Lan. Từ cái nhăn mày đến ánh mắt buồn bã kia, tim trong lồng ngực đập từng nhịp rối loạn. Nghiêm Chuẩn cảm giác được mình đang hiểu lầm chuyện gì đó, nhưng anh thật sự không muốn phá vỡ lớp màng kia để tìm ra sự thật. Một khi như thế, người tổn thương rất có thể là anh. Nghiêm Chuẩn lùi bước chân, anh rất muốn quay đầu chạy đi, tránh khỏi tầm mắt của Thu Lan càng sớm càng tốt. Nhưng đáng tiếc, vạt áo của anh bị níu lại, Thu Lan lắc lắc tay nhỏ giọng hỏi. Anh... Nghiêm Chuẩn nín thở. Anh còn khăn giấy không? Cho tôi xin thêm với. Nghiêm Chuẩn nhẹ nhàng thở ra, sự dày vò đến cồn cào này khiến Nghiêm Chuẩn không có cách nào né tránh được. Anh mím môi, bỗng dưng hỏi lại Thu Lan. Người cô thích là Phó Cảnh Minh. Hỏi xong rồi, đè nén trong lòng được giải thoát ra hết. Nghiêm Chuẩn dương mắt, nhìn chờ đợi câu trả lời của Thu Lan. Dù anh biết, đáp án này sẽ khiến anh vô cùng khổ sở. Phải. Thu Lan cúi đầu chấm nước mắt, dầu dĩ đáp lại. Trong lòng Nghiêm Chuẩn đã sáng tỏ từ lâu, nhưng anh vẫn cố chấp, muốn giữ lấy một tia hy vọng cho mình. Ít ra Thu Lan còn... Vậy mấy món đồ cô tặng tôi là để... Tôi mua dư một phần, nên tiện tay tặng cho anh thôi. Anh đừng nói là anh hiểu lầm nha. Nghiêm Chuẩn thở hắt ra, trong lòng tự cười bản thân đã quá ảo tưởng, nhưng sâu bên trong có một loại chua xót không lời đang lan tràn. Thứ tình cảm lạ lẫm vừa mới nhen nhóm kia lại vì từng câu từng chữ của Thu Lan mà dần nguội lạnh. Đồ dư tiện tay tặng, không có ý gì khác, nhóc con đó không thích mình là anh tự đa tình thôi. Không hiểu lầm, cảm ơn cô vì mấy món kia. Nghiêm Chuẩn kéo vạt áo của mình thoát khỏi tay Thu Lan, cô liền bị mất điểm tựa, chơi với ngã xuống. Nghiêm Chuẩn muốn đưa tay đỡ lấy cô, nhưng lòng tự cao cùng nỗi xấu hổ kia đã lấn át tất cả. Anh gấp rút chạy đi, bỏ Thu Lan ngơ ngác ở đó. Bóng lưng vững chãi kia lại có lúc hơi cong xuống, lộ ra bộ dáng suy sụp khó tin. Ngày hôm sau, người nhà Thu Lan cũng đã khỏe, có thể xuất viện. Thu Lan đứng ở trước phòng Phó Cảnh Minh, xoắn suýt một lúc, liền lèn vào tặng cho hắn một hộp bánh do chính tay cô làm, xem như là món quà cuối cùng để tạm biệt. Nghiêm Chuẩn trên đường về phòng, liền thấy Thu Lan vừa rời khỏi căn phòng kia. Anh nhìn bộ dáng gấp gáp của cô, mải mê đứng ở đó một lúc lâu. Chờ đến khi bóng dáng kia khuất hẳn, Nghiêm Chuẩn mới đẩy cửa phòng bước vào. Liếc mắt một cái, liền thấy trên bàn của Phó Cảnh Minh nhiều thêm một hộp quà. Anh nhìn lại bàn của mình là một mảnh trống rỗng, đáy lòng thoáng chốc chùn xuống. Sau một khoảng thời gian dài, Nghiêm Chuẩn đợi mãi cũng chẳng thấy được nhóc con kia xuất hiện tại bệnh viện nữa. Như một hồi mơ mộng, đã đến lúc Nghiêm Chuẩn phải tỉnh rồi. Chương 82, phiên ngoại 2, Nghiêm Chuẩn, Thu Lan. Người xem mắt của Thu Lan lại là Nghiêm Chuẩn. Chuyện này chẳng hề nằm trong dữ liệu của cả hai. Khi cô gọi anh một tiếng, bóng lưng quen thuộc ấy xoay lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Sao anh lại ở đây? Xem mắt. Nghiêm Chuẩn cố vờ như bình tĩnh, nhưng nếu để ý, liền thấy tay cầm nước của anh đang run lên vì hồi hộp. Chỉ tiếc Thu Lan chẳng hề quan tâm, cô nhìn chằm chằm khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc kia, trầm ngâm thật lâu, sau đó lại rụt rè hỏi tiếp. Anh là đối tượng xem mắt của tôi hả? Nghiêm Chuẩn lúc này mới nâng mi mắt lên, tia sắc bén đến dọa người làm cho Thu Lan dịch mông ra ngoài, còn kém nước nghiêng người, tránh ánh mắt ăn thịt kia thôi. Không được. Không, chỉ là gặp người quen ở đây, cảm giác hơi lạ. Thu Lan cười hề hề hai tiếng, trong lòng bắt đầu đau khổ. Chuyện xấu lần trước còn chưa xong, bây giờ cô đi xem mắt cũng bị anh ta thấy, thật là chỉ muốn đục lỗ biến xuống đất cho rồi. Nghiêm Chuẩn thấy cô rụt đầu, một tay không ngừng sờ mũi, lại nhớ đến việc Phó Cảnh Minh nói rõ ràng với anh rằng hắn ta không có ý gì với cô, còn đưa cho anh cái hộp bánh kia, không khỏi cảm thấy nhóc con này vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Nghiêm Chuẩn nhịn không được quan tâm hỏi. Chuyện trước kia có còn buồn không? Thu Lan giật mí mắt, cô nhìn bộ dáng mỉm cười của Nghiêm Chuẩn giống như đang cười nhạo chính mình, trong lòng hơi phát hỏa, cô nhanh chóng lắc đầu. Chuyện qua lâu lắm rồi, cô là con gái của thời đại mới đấy, làm sao có chuyện mãi ở lì với quá khứ mà không tiến về phía trước? Vậy cũng quên Phó Cảnh Minh. Thu Lan cứng người, cứ cảm thấy thái độ của Nghiêm Chuẩn có gì đó quái quái, giống như là đang dò xét cô vậy. Tôi... Thu Lan bị cắt ngang, hai mắt nhìn bàn tay của mình được Nghiêm Chuẩn nắm lấy, trong mắt to tròn mở lớn hết cỡ, ngạc nhiên đến mức quên cả kháng cự mà rụt tay về. Vậy bây giờ, em có thể tính chuyện yêu đương với tôi được không? Thu Lan bị câu nói kia làm cho sừng sốt, một chút xíu nữa đã lao oai oái lên. Gì thế này, nước cô còn chưa uống được hớp nào, cơm cũng chưa ăn nốt luôn, còn chưa nói đến việc cho chuyện tìm hiểu. Anh ta một đường đi thẳng vào hỏi cô, còn nắm tay cô nữa. Ây, Thu Lan nhìn vào bàn tay bị nắm kia, muốn giãy ra nhưng bị Nghiêm Chuẩn kìm lại. Thu Lan mắt to trừng mắt nhỏ với anh, trong lòng đang bắt đầu mắng Nghiêm Chuẩn 8.000 câu. Thu Lan à,

Phó Cảnh Minh gỡ kính ra, hai mắt có hơi sụp xuống, dáng vẻ pha lẫn chút mệt mỏi. Ừ, vừa phẫu thuật xong hơn 5 tiếng nên có chút mệt. À, sao cô lại đến bệnh viện rồi, không khỏe ở đâu hả? Phó Cảnh Minh chưa biết chuyện của Thu Lan cùng Nghiêm Chuẩn, một phần là vì Nghiêm Chuẩn chẳng nói với hắn. Cái lần Phó Cảnh Minh đưa hộp bánh kia cũng chỉ đoán là Nghiêm Chuẩn muốn ăn bánh ngọt, chẳng có suy nghĩ gì nhiều. Một phần khác là vì trọng tâm của Phó Cảnh Minh đặt hết lên bệnh án, những chuyện tình cảm dâu ria kia hắn không có thời gian quan tâm đến. Thu Lan nhớ đến Nghiêm Chuẩn lại ngượng ngùng đỏ mặt, cô lắp bắp. Không phải, tôi chỉ là mang đồ đến cho bác sĩ Nghiêm. Phó Cảnh Minh cũng chẳng để ý nhiều, hắn gật đầu, mắt lướt qua đồng hồ trên tay, liền muốn tạm biệt Thu Lan. Vậy tôi... ấy, tóc cô hình như dính gì ấy. Thu Lan nhìn theo hướng tay của Phó Cảnh Minh, sờ soạng một lúc chẳng thấy gì. Phó Cảnh Minh nhìn Thu Lan cua quàng loạn xạ, hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Phó Cảnh Minh lại tái phát. Hắn chậc một tiếng, giơ tay ra dứt khoát, đem một mảnh lá vụn kia phủi xuống giúp Thu Lan. Phó Cảnh Minh hơi nghiêng người, khoảng cách cả hai quá gần khiến Thu Lan thấy hơi khó chịu. Trừ Nghiêm Chuẩn ra, cô không thích ứng được việc bị người khác áp sát như thế. Nhưng nghĩ đến bác sĩ Phó chỉ có ý tốt, không có tâm tư gì cả, trong lòng Thu Lan lại cố nhịn. Đến khi vật kia bị lấy ra, Phó Cảnh Minh tự giác lùi xa, trong lòng Thu Lan chợt thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn bác sĩ Phó. Phó Cảnh Minh xua tay, nhìn thấy giờ trên đồng hồ liền bước chân nhanh hơn. Được rồi, tạm biệt cô. Thu Lan xoay người, nhìn bóng lưng tiêu sái của hắn, không khỏi cảm khái Phó Cảnh Minh, làm bác sĩ cũng cực khổ quá đi. Nếu đổi lại là Nghiêm Chuẩn vất vả như thế, cô xót cho anh chết mất. Nghĩ một lúc, tâm trí của cô lại rơi vào người Nghiêm Chuẩn, đầu óc lại xuất hiện khuôn mặt vừa lãnh đạm vừa gợn đòn của anh, không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Ngón tay nắm chặt lấy bình giữ nhiệt, cô mang theo khuôn mặt ửng hồng vui vẻ, dào bước vào trong. Bác sĩ Nghiêm, anh nhìn gì thế? Tài liệu trên tay anh rơi hết rồi. Nghiêm Chuẩn thu hồi tầm mắt, trái tim trong ngực nhói lên một trận, anh chậm chạp ngồi xuống, nhặt lại tài liệu rơi xuống sàn, hai tay run rẩy. Vị y tá nhìn thấy Nghiêm Chuẩn sửng sốt như thế, cũng tò mò ngó mắt qua, nào ngờ nhìn thấy hai bóng người đứng cùng nhau, vô cùng quen mắt. Ý, đó không phải là bác sĩ Phó với Thu Lan sao? Cô là một trong những người tám chuyện về cô nhóc này vài tháng trước, nên bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ cái tên của Thu Lan. Cô ta nhìn hai người kia, xoa cằm lầm bầm nói. Rõ ràng lần trước, mình thấy Thu Lan thích bác sĩ Nghiêm mà ta. Không lẽ lầm rồi, người mà cô ấy thích là bác sĩ Phó? Cánh tay Nghiêm Chuẩn cứng đờ, trái tim yếu ớt vì câu nói kia giống như chết lặng. Ấy! Vị y tá kia nhìn hai người dính sát lại với nhau, cô liền biết chuyện gì sắp xảy ra, vội che mắt mình, ngồi sụp xuống cạnh Nghiêm Chuẩn. Lúc hai người ngẩng đầu lên nhìn, bọn họ cũng đã tách nhau ra. Không ngờ nha, thì ra họ là một đôi, còn dám hôn nhau tại nơi này nữa. Hôn! Phải, lúc nãy tôi vừa thấy mà. Hai người nọ áp sát như vậy, không hôn thì làm gì? Nghiêm Chuẩn nhìn Phó Cảnh Minh đi xa, Thu Lan vẫn quay đầu lại nhìn, bên môi mang theo nụ cười bén lẽn. Nào có giống lúc ở cùng anh, chỉ ngập tràn căng thẳng cùng rụt rè. Ngón tay Nghiêm Chuẩn giấu trong tay áo siết chặt, cảm giác đau đớn cùng mệt mỏi cứ thế ùa về, tứ chi bách hài. Anh thầm cười giễu trong lòng, tự trách bản thân mình ngu ngốc. Biết rõ không có kết quả, ấy thế mà vẫn muốn đâm đầu vào. Bác sĩ Nghiêm, anh sao thế? Anh đợi tôi đi. Ngày thứ ba không liên lạc được với Nghiêm Chuẩn, Thu Lan bắt đầu sốt ruột rồi, cô mở tin nhắn ra, lại nhắn thêm cho Nghiêm Chuẩn một tin. Nhưng những dòng chữ kia gửi đi cứ như kim chìm đáy bể. Nghiêm Chuẩn, sao anh không nghe điện thoại của em? Có phải anh đang bận gì không? Anh khỏe không? Nếu thấy tin nhắn này xong, hãy trả lời cho em biết. Có phải em đã làm sai gì không? Anh đừng im lặng như thế, em rất sợ. Không có hồi âm, Thu Lan rơi vào trạng thái bực dọc. Cô vừa lo cho anh vừa giận anh, cứ thế cắt đứt liên lạc với mình, cuối cùng là rơi vào hoang mang. Thu Lan không biết vì sao đang yên đang lành, hai người ở bên nhau rất hạnh phúc, đùng một cái Nghiêm Chuẩn lại biến mất. Chương 84, phiên ngoại 4, Nghiêm Chuẩn Thu Lan. Trịnh Hạc nhìn người đang say khướt trên bàn, anh ta giơ tay ngăn ly rượu, đưa đến miệng của Nghiêm Chuẩn khuyên bảo. Anh uống nhiều lắm rồi. Mặc kệ tôi đi. Nghiêm Chuẩn say đến mặt từ trắng chuyển sang đỏ, hai mắt mơ màng, bàn tay cầm lấy ly rượu còn hơi run run. Trịnh Hạc hầy một tiếng, rứt khoát giật lại, giống lên. Anh nhìn xem cái bộ dáng của mình tệ như thế nào kìa. Phải, tôi tệ hại, tệ hại. Nghiêm Chuẩn không uống rượu nữa, chỉ gục mặt bật khóc, giọng như kìm nén khổ sở. Tôi đã cố gắng lắm rồi. Nhưng cô ấy không yêu tôi rất thích cô ấy, nhưng cô ấy không thích tôi, không thích. Cô ấy có thể thoải mái ở gần người khác, nhưng với anh, cô ấy vẫn mang theo lớp phòng bị. Cô ấy có thể vui vẻ để người khác hôn, nhưng với anh lại mang theo kháng cự. Như thế không rõ rồi sao? Nếu không có tình cảm, cố gắng cỡ nào thì phản xạ tự nhiên của cơ thể cũng là bài xích. Hay, vậy là cậu bị từ chối rồi hả? Trịnh Hà cũng chẳng biết rõ, tưởng đâu Nghiêm Chuẩn lại bị từ chối. Nhưng anh ta hỏi hai lần cũng không thấy Nghiêm Chuẩn trả lời. Khi lật người lại, liền phát hiện Nghiêm Chuẩn say đến mức ngủ luôn rồi. Ai, tình ái là đau thương mà. Trịnh Hà lắc đầu, dùng cái thân của mình dìu Nghiêm Chuẩn về. Thu Lan cùng Nghiêm Chuẩn gặp nhau tại nhà của Lục Đình Phong cùng Du Nhiên. Cả hai sửng sốt một lúc gọi tên nhau. Sau đó bao nhiêu uất ức vì bị bỏ lơ của Thu Lan ùa về, cô nhìn Nghiêm Chuẩn từ đầu đến chân đều là bình thường, lo lắng trong lòng bỏ xuống, thay vào đó là giận dữ. Hắn không có việc gì cũng không gọi cho mình, còn không nhận tin nhắn. Thế là sao, muốn đá cô rồi? Thu Lan trừng mắt nhìn Nghiêm Chuẩn, sau đó nóng nảy bỏ vào trong nhà. Nghiêm Chuẩn cũng đã hơn một tuần không liên lạc với Thu Lan, anh rất nhớ cô, nhìn thấy cô liền muốn ôm cô nhóc kia vào lòng, nhưng mà không thể. Thu Lan không thích anh ôm lắm, nếu khiến cô chán ghét, lòng anh sẽ rất đau đớn. Chỉ ít đứng nhìn cô từ xa như thế là tốt rồi, bởi vì thời gian ở đây của anh cũng không còn nhiều. Trên bàn cơm, hai người chẳng nói với ai một câu, nhưng thói quen là thứ đáng sợ. Nghiêm Chuẩn vừa vươn tay gắp đồ ăn đưa qua, Thu Lan liền theo thói quen đưa chén đến. Một đường nước chảy mây trôi, anh gắp cô ăn. Cảm giác áp bức trong lòng hai người được thả lỏng hơn, vậy mà chẳng ai dám nói với đối phương một câu nào. Bữa ăn kết thúc, Nghiêm Chuẩn lấy lý do còn công việc mà về sớm. Thu Lan bị anh bỏ qua, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cô nhanh chân ra khỏi nhà, đuổi theo bóng dáng của Nghiêm Chuẩn. Đường phố trong phút chốc tấp nập người qua lại, ở ngã ba đèn đỏ đèn xanh tuần tự sáng lên. Thu Lan xoay một vòng, dưới biển người xung quanh, cô chẳng nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm Chuẩn ở đâu cả. Nghiêm Chuẩn, Nghiêm Chuẩn! Thu Lan mất mát gọi anh, không phát hiện rằng bóng người trong con hẻm nhỏ vẫn đang theo dõi bước chân của cô chưa từng bỏ đi. Nghiêm Chuẩn nhìn điện thoại trong túi run lên, anh vội vàng bắt máy. Alo, mẹ. Chuẩn à, con định khi nào thì qua đây hả? Nghiêm Chuẩn mím môi, giọng nói khàn khàn. Con, hai tuần nữa sẽ sang đấy. Mẹ vẫn ổn chứ? Người bên đầu dây mỉm cười, sau đó Nghiêm Chuẩn nghe được tiếng ho khụ khụ của bà, ngón tay nắm lấy điện thoại đến mức trắng bệch. Mẹ có sao không? Bệnh của mẹ ấy mà, đợi con qua chăm sóc cho mẹ sẽ khỏe ngay thôi. Vâng. Nghiêm Chuẩn nói với bà thêm vài câu, sau đó tắt điện thoại, chua xót trong lồng ngực bỗng chốc tràn ra ngoài. Mẹ anh bị ung thư phổi thời kỳ cuối, chỉ còn sống được hơn một năm. Nghiêm Chuẩn từng nghĩ đến việc nói cho Thu Lan biết chuyện, sau đó cùng cô sang bên ấy gặp mặt bà, coi như con dâu ra mắt mẹ chồng. Nhưng chuyện đi đến nước này, có lẽ chỉ một mình anh đi mà thôi. Hy vọng rằng lúc anh đi rồi, Thu Lan sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nghiêm Chuẩn nhớ đến dáng vẻ của cô, hình như lúc nào anh cũng tìm được một chút không tình nguyện trên khuôn mặt ấy, khẽ mỉm cười chua chát. Ngay từ đầu đây chỉ là một phép thử, nếu cả hai đã không hợp, Nghiêm Chuẩn không còn cách nào khác ngoài buông tay. Em không thích gấu bông hình cá, nhưng vì sao muốn mua chúng? Cảm thấy gấu bông này có chút mới lạ, ôm nó vài bữa thử xem, nếu không được thì vẫn trở về với bé Hiêu nhà mình thôi. Đừng có tùy tiện như thế, nếu không ưng thì đừng ép mình mua. Em đấy, cứ nghe mấy người bán khen một chút, lại mềm lòng mua hết. Không có tí chính kiến nào. Coi như là phép thử đi, dù sao cũng chỉ là một con gấu bông giá rẻ, không mất mát gì. Nghiêm Chuẩn nhìn Thu Lan ôm con gấu bông hình cá voi kia, dù là nở nụ cười nhưng mi tâm cau lại, giống như vừa hối hận vừa chịu đựng nhưng lại không dám nói với ai. Nghiêm Chuẩn lúc đó còn buồn cười cách cô chống chế với anh. Anh tưởng là do sĩ diện nên cô chẳng muốn trả hàng cho người kia đành ôm chúng về nhà. Nghiêm Chuẩn suy nghĩ, hình như chỉ sang ngày thứ ba, anh đã không thấy sự xuất hiện của con gấu bông kia. Cô ấy thật sự không thích, chắc là đã vứt đi rồi. Số phận của Nghiêm Chuẩn cũng sẽ giống như con gấu bông kia, cô tìm được hiêu của mình liền bị vứt đi. Chương 85, phiên ngoại năm, Nghiêm Chuẩn Thu Lan. Một người bên cạnh mình hơn 4 tháng trời, nói rời đi liền lập tức rời đi. Nghiêm Chuẩn đổi công tác, đổi cả số điện thoại, một tay cắt đứt triệt để với cô. Không còn sử dụng số máy kia, mỗi lần Thu Lan gọi đều vô vọng, những dòng tin nhắn gửi đi, chẳng có ai xem nữa. Ngày Nghiêm Chuẩn lên máy bay sang Mỹ, Thu Lan nghe từ miệng Lục Đình Phong mới biết được tung tích của anh. Đến nơi máy bay đã cất cánh. Thu Lan đứng giữa cửa chờ, ánh mắt hướng về bóng máy bay xa tít trên cao, nhung nhớ cùng nỗi đau hóa thành nước mắt, chảy mãi không ngừng. Nghiêm Chuẩn đi rồi. Hơn 7 tháng sau, Thu Lan nhận được tin báo Du Nhiên vỡ nước ối. Đang được đưa vào phòng mổ, cô vội vàng mặc áo khoác vào chạy đến bệnh viện. Quá trình chờ đợi dài đằng đẵng, nhưng cuối cùng Du Nhiên an toàn hạ sinh một nhóc Phong Phong nặng 3,8 kg. Thu Lan cùng Trịnh Hạc đứng ở ngoài phòng, nhìn Lục Đình Phong săn sóc Du Nhiên đến cẩn thận, trong lòng không khỏi thổn thức. Cô thật sự rất nhớ Nghiêm Chuẩn, nếu anh còn ở đây thì tốt rồi. Cô, dạo này với Phó Cảnh Minh như thế nào rồi? Trịnh Hạc mím môi, ánh mắt nhìn Thu Lan cũng không còn vui vẻ như lúc trước. Nếu không phải vì cái tên kia nhờ cậu hỏi xem cô ta sống tốt không, anh cũng không rảnh rỗi tìm hiểu. Hả? Anh nói gì? Tôi không hiểu. Thu Lan ngơ ngác nhìn Trịnh Hạc, chuyện của cô thì có liên quan gì đến bác sĩ Phó chứ? Hai người không phải quen nhau sao? Làm gì có chuyện đó? Thu Lan ngớ người, bỗng dưng nhớ đến sự tránh né của Nghiêm Chuẩn, đáy lòng chua xót một trận. Cô đi đến đối mặt với Trịnh Hạc hỏi anh ta. Trịnh Hạc, anh cho tôi biết chuyện gì xảy ra? Tôi thì có quan hệ gì với Phó Cảnh Minh? Là ai nói? Trịnh Hạc nhìn khuôn mặt Thu Lan, ngờ ngờ nhận ra gì đó khác thường, vội vàng trả lời. Ây, thì Nghiêm Chuẩn kêu tôi hỏi, chứ tôi có biết gì đâu. Tôi không phải là bạn gái của Phó Cảnh Minh, hai chúng tôi hoàn toàn trong sạch. Nhưng mà, ê, kia là Nghiêm Chuẩn. Trịnh Hạc vội dụi hai mắt mình để xác nhận lần nữa. Không đúng, giờ này anh ta phải ở Mỹ chứ, về đây làm gì? Thu Lan quay người lại, chạm phải ánh mắt trốn tránh của Nghiêm Chuẩn liền hét lên. Nghiêm Chuẩn, anh đứng lại! Không chờ được người kia đứng lại, cô liền cắn răng nhanh chân đuổi theo. Anh đến đây làm gì? Nghiêm Chuẩn bị Thu Lan bắt lấy cổ tay, anh vừa lưu luyến cảm giác quen thuộc này, vừa mang vẻ mặt lạnh lùng mà rút tay ra. Nhưng Thu Lan có đời nào chịu buông? Anh trả lời em đi! Tôi đến để xem Du Nhiên cùng Đình Phong. Thu Lan cắn môi, giọng nói lúc này đã run rẩy. Mấy tháng qua, anh có từng nhớ đến em chưa? Trong lòng Nghiêm Chuẩn cuồn cào, anh rất muốn ôm lấy cô, rất muốn nói sao lại không nhớ em, anh nhớ em đến phát điên đi được. Nhưng sau cùng, những âm thanh đó chỉ có thể vang vọng trong lồng ngực, lại được Nghiêm Chuẩn cố gắng giằng xuống. Thu Lan chịu không được cái dáng vẻ này của Nghiêm Chuẩn, ngón tay cô buông ra, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Nghiêm Chuẩn, rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ gì? Anh bỏ đi không một lời từ biệt, sau đó trốn em, để em không tìm thấy anh. Anh muốn em hạnh phúc, nhưng chính anh lại là kẻ cướp mất hạnh phúc của em. Anh độc ác lắm. Nghiêm Chuẩn bị Thu Lan nện một đấm lên ngực, dù rất đau, nhưng câu nói của cô lại khiến anh mông lung. Sao lại thành ra thế này, nếu hắn đi rồi, cô nên hạnh phúc mới phải. Tại sao Phó Cảnh Minh lại để Thu Lan khóc như thế? Nghiêm Chuẩn, em chưa bao giờ qua lại với Phó Cảnh Minh, anh nghe có hiểu không? Thu Lan nhào đến ôm lấy Nghiêm Chuẩn, mùi vị quen thuộc cùng bả vai ấm áp kia được cô nắm chặt lấy. Thu Lan không muốn buông. Sao anh ngốc như thế? Rõ ràng người em thích chỉ có anh, chỉ có mình anh thôi, Nghiêm Chuẩn. Nghiêm Chuẩn không thể tin vào những gì mình nghe thấy, tay anh cứng đờ. Sau muôn vàn đấu tranh kịch liệt, cuối cùng lý trí của hắn bị đánh bại. Hai bàn tay kia vòng lại ôm lấy Thu Lan. Em nói gì? Giọng của Nghiêm Chuẩn khàn đặc. Em thích anh, yêu anh, chỉ muốn ôm anh đừng đi nữa, có được không Nghiêm Chuẩn? Thu Lan lau nước mắt, khẽ nhón chân lên hôn Nghiêm Chuẩn. Nhưng em né tránh anh, không muốn anh hôn em mà. Là em ngại. Vậy lần đó Phó Cảnh Minh hôn em? Thu Lan trừng mắt thật lớn, tay bấm lấy môi Nghiêm Chuẩn hung dữ nói. Anh ấy hôn em lúc nào? Khi nãy là nụ hôn đầu của em đó. Nghiêm Chuẩn như được khai thông, từ bất ngờ cho đến ngỡ ngàng cùng vui sướng. Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Thu Lan, anh... Anh im, không cho anh nói nữa. Ôm em đi Nghiêm Chuẩn. Nghiêm Chuẩn nghe lời cô im miệng lại, dùng cả người bao bọc lấy Thu Lan không chút kẽ hở. Đừng bỏ em đi nữa được không? Em rất sợ mất anh. Vì quá yêu anh, cho nên chỉ cần thiếu vắng anh, trái tim cô liền trống rỗng. Không đi nữa, ở bên cạnh em. Suốt đời. Phải, suốt đời. Chương 86, phiên ngoại 6, nhóc Ngôn Ngôn nghịch ngợm. Tiểu Phong Phong được cha mẹ đặt tên là Lục Ngôn Cẩn, nhũ danh ở nhà gọi là Ngôn Ngôn. Ngôn Ngôn vừa trắng lại vừa tròn, hai mắt long lanh xinh đẹp hệt như Du Nhiên, mũi cao môi mỏng giống như Lục Đình Phong. Nhóc con lên ba đã vừa xinh vừa xoái hơn người, nhưng mà đừng có vì khuôn mặt đáng yêu đó mà lầm nhé, nhóc con vừa quậy vừa nghịch như khỉ đấy. Ngôn Ngôn đi nhà trẻ được ba hôm, Lục Đình Phong cùng Du Nhiên đã bị cô giáo cùng phụ huynh cùng lớp phàn nàn. Chả là nhóc nhà nghịch ngợm quá, tóc váy con gái nhà người ta, kéo bím tóc, dù bạn trèo cây, lại chơi bùn, chẳng có việc gì mà nhóc không dám làm. Đến khi cô giáo hốt hoảng chạy đến, nhìn hơn 10 đứa quần áo lấm lem, trong khi Ngôn Ngôn dẫn đầu, áo quần tươm tất như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô giáo liền phát hỏa, muốn dạy dỗ nhóc con nghịch ngợm này một trận, thì Ngôn Ngôn lại dùng ánh mắt long lanh kia làm nũng. Cô ơi cô bỏ qua cho tụi con lần này nha cô, con hứa sẽ không có lần sau đâu ạ. Nhóc con nho nho biết lỗi, Ngôn Ngôn dùng khuôn mặt đẹp của mình làm tim cô giáo rung rinh. Cô đành chậc lưỡi bỏ qua, dẫn mấy nhóc kia đi tắm rửa. Ngôn Ngôn từ xa nhìn mấy đứa nhóc kia, trong lòng bé vui mừng, còn to gan mà thầm nghĩ. Lần sau nhất định phải cẩn thận hơn, không để cô phát hiện. Du Nhiên yêu thương nhưng không cưng chiều Ngôn Ngôn. Ngược lại Lục Đình Phong, cực cưng cậu con trai này. Nào có việc ba chỉ thích con gái không thích con trai. Lục Đình Phong này cưng ông trời nhỏ kia đến độ, Du Nhiên cũng lắc đầu bó tay. Xe ô tô mô hình cao cấp, đồ chơi giới thiệu trên TV hôm qua thì hôm nay có ở trong nhà. Ngôn Ngôn chỉ dùng ánh mắt chớp chớp vài cái, sau đó bé nhào đến ôm lấy ba mình, núng nịu gọi ba ơi vài tiếng. Lục Đình Phong liền vung tay mua hết cho bé. Đừng có chiều con quá, anh à. Không sao đâu Du Nhiên, nhóc con này còn nhỏ, sau này lớn lên, anh nhất định dạy dỗ nó nghiêm khắc. Lục Đình Phong chưa bao giờ nói dối Du Nhiên, sự nung chiều vô tội vạ kia của Lục Đình Phong bắt đầu ngừng khi Ngôn Ngôn lên 6. Nhóc con khi qua tuổi đó cũng không còn quậy phá như mấy năm trước. Du Nhiên mỗi lần nhìn thấy Lục Đình Phong ôn tồn giảng bài cho Ngôn Ngôn, còn bé con ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, chăm chú nhìn ba giảng bài, không hề có chút khó chịu hay mất tập trung nào, cô liền cảm thấy thật vi diệu. Không lẽ Lục Đình Phong biết trước, nhóc con qua tuổi kia sẽ trưởng thành? Hay là gen nhà họ Lục đều như thế, trước 6 tuổi là một nhóc nghịch ngợm, sau 6 tuổi lại là một nhóc hiểu chuyện? Du Nhiên lắc đầu, mỉm cười nhìn hai cha con vô cùng hòa hợp, lại vội vàng vào bếp chuẩn bị bữa tối. Du Nhiên cùng Lục Đình Phong và Ngôn Ngôn đón thêm một mùa Tết nữa. Mùng 2, ba người một nhà bọn họ đến thăm ông ngoại, sau đó lại bay sang Mỹ thăm Lục Xính. Về phần nhà họ Du, từ chuyện Du Nhiên kia xảy ra, cả hai đều ít chạm mặt nhau. Nhà họ Du khi đó xuống dốc dữ dội lắm, nhưng đến 2 năm sau đã bắt đầu bình thường trở lại. Trong việc này Du Nhiên biết có sự nhúng tay của Lục Đình Phong, chính là vì cả nhà ba mẹ Du cùng Du Nhuệ quỳ trước mặt cầu xin Du Nhiên. Hắn liền vì cô mà không dám làm khó bọn họ nữa, chỉ có yêu cầu duy nhất là đừng xuất hiện trước mặt Du Nhiên cùng hắn nữa. Nhà họ Du đáp ứng, hắn buông tha Du Thị, từ đó Du Nhiên cũng chưa gặp lại cha mẹ Du cùng Du Nhuệ lần nào. Về phần nhà họ Lục, sau khi Lục Chất Hạo đem hai đứa con kia về, Lục phu nhân như phát điên, mỗi ngày chèn ép đứa con trai kia, hết đánh đập lại hành hạ. Ông Lục phát hiện hai người dây dưa căng thẳng suốt 3 năm, cuối cùng bà Lục không chịu nổi nữa liền ly hôn. Nhà họ Hạ trước kia dựa vào bà Lục cùng Lục Chất Hạo mà sống, bây giờ hai người ly hôn, Hạ gia bắt đầu suy tàn. Còn Hạ Tuyết mất chồng mà trầm cảm, suốt ngày ở lì trong phòng, đêm đêm vừa khóc vừa mắng chửi người. Về phần người đàn bà cùng đứa con trai kia vẫn ở trong Lục gia, không bị đuổi đi nhưng cũng chẳng có danh phận. Lục Đình Phong cũng chẳng quan tâm đến Lục Chiết Hạo đang cưng ai sủng ai. Hai cha con anh đã xé rách mặt nhau từ lâu. Lục gia kia hắn cũng chẳng để tâm đến. Ai muốn lấy Lục Đình Phong chẳng ý kiến. Thiên Hoàng sau những dự án của Lục Đình Phong càng ngày càng phát triển, vị trí của Lục Đình Phong đứng vững như bàn thạch không thể lay chuyển được. Tài sản của hắn ngoài cổ phần Thiên Hoàng còn có mấy khu đất lớn. 3 năm trước đã được đổ tiền vào đầu tư xây một chuỗi nhà hàng khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố X, lợi nhuận thu về vô cùng cao. Ngoài ra còn một số bất động sản khác của hắn mà Du Nhiên không biết. Có lẽ là hơi nhiều, Lục Đình Phong nói mấy lần rồi cô vẫn chưa nhớ hết. Chỉ biết cuộc sống của mình vô cùng tốt, hạnh phúc như bây giờ cô chẳng cầu gì hơn. Chương 87. Mùng 6 Tết, nhà Du Nhiên đón gia đình của Nghiêm Chuẩn đến chơi, Thu Lan cũng đem nhóc gạo đến cùng. Ngôn Ngôn vừa thấy bé gạo, hai mắt liền sáng lên. Mẹ Thu Lan ơi, con có thể chơi với bé gạo được không ạ? Thu Lan mỉm cười thả bé gạo xuống. Ngôn Ngôn lập tức chạy đến, nắm lấy cái tay tròn tròn múm múm của bé, ôm bé lên phòng chơi. Du Nhiên liếc mắt, nhìn thấy con mình đang hôn lên má bé gạo ôm lấy cổ anh Ngôn Ngôn, luôn miệng kêu anh ơi, Du Nhiên lấy nước cho hai vợ chồng mỉm cười ngồi xuống. Nhóc Ngôn Ngôn dính bé gạo nhà cậu quá. Thằng oách con đó mà, thôi cứ kệ đi. Thu Lan cùng Nghiêm Chuẩn kết hôn được 5 năm rồi. Sau lần gặp mặt ở bệnh viện kia, hiểu lầm được sáng tỏ. Nhưng Nghiêm Chuẩn còn bận đồ án ở bên Mỹ, hai người yêu xa mấy năm, cuối cùng tu thành chính quả. Một chặng đường dài, 4 người bọn họ, ai cũng vì tình yêu mà lên tiếng, sau bao nhiêu cố gắng cũng nhận được quả ngọt. Thu Lan cùng Du Nhiên trò chuyện một chút, Lục Đình Phong hội họp cùng Nghiêm Chuẩn chờ Trịnh Hạc đến. Anh ta đâu rồi? Nghe bảo hôm nay đám cưới của bạn cậu ta, tầm chiều một chút mới đến. Trịnh Hạc thật sự muốn làm một soái ca trẻ mãi không già, mãi không có người yêu ấy à? Nghiêm Chuẩn nghe được giọng nói giễu cợt của Lục Đình Phong nhún vai. Trên lầu Ngôn Ngôn dẫn bé gạo đến phòng của mình, cậu nhóc nhét vào tay bé một nhúm kẹo, là kẹo sữa và kẹo dâu bé gạo thích nhất. Cho em đó nhóc, gọi anh Ngôn Cẩn nào. Anh Ngôn Cẩn. Ngôn Ngôn thích nghe bé gạo gọi muốn chết, cậu nhóc nhìn hai má múm múm của bé gạo không kìm được hôn lên khuôn mặt kia. Sau đó nhóc nhớ đến ba mẹ mình cũng từng hôn như thế, nhóc từng hỏi ba ý nghĩa của nụ hôn này là gì, ba nhóc liền bảo không được hôn loạn, chỉ có thể hôn với vợ của mình thôi. Ngôn Ngôn nhíu mày, nhưng mà nhóc lỡ hôn bé gạo rồi, còn hôn tận 3 lần, làm sao đây? Ngôn Ngôn xoắn xuýt một chút, sau đó cậu lại nghe thấy tiếng anh ơi của bé gạo, liền nhanh chóng chạy đến. Ôi chao, bé gạo xinh như thế, hay là sau này cứ để bé gạo làm vợ của mình cũng được. Ngôn Ngôn nảy ra suy nghĩ này, sau đó vui vẻ tự khen mình thông minh, cậu cúi đầu gọi bé gạo. Bé gạo ơi! Dạ anh! Ừ, sau này bé gạo lấy anh nha, ngày nào anh cũng cho bé gạo ăn kẹo luôn, chịu không? Dạ, chịu. Ngôn Ngôn vui mừng nhảy lên một cái, sau đó ra vẻ háng giọng, xòe bàn tay của cậu nhóc ra, đòi ngéo tay hứa mới chịu bỏ qua. Bé gạo ngoan ơi là ngoan, anh Ngôn Ngôn bảo gì thì bé nghe theo thôi. Nghiêm Tư Loan, em hứa rồi đó, sau này không được để ai khác ngoài anh hôn má em đâu. Dạ,